Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 1222 có bản lĩnh. Người cứ việc phóng ngựa tới, đường trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Bernabeu sân bóng triệt để biến thành vui mừng hải dương, vô số fan bóng đá cao hứng bừng bừng trên khán đài gieo hò chúc mừng. Dự bị cầu thủ nhao nhao xông vào sân bóng, cùng trên trận sớm đã mỏi mệt không chịu nổi đồng đội chúc mừng lấy trận này thế kỷ derby chiến. Thắng lợi, chính như Ancelotti lúc trước nói như vậy, có thực lực xung kích quán quân đội bóng ở giữa cường cường đối thoại. Từ một loại nào đó trình độ bên trên quyết định quán quân thuộc về Thiên Bình. Cầm xuống cường cường đối thoại cùng thua trận tranh tài. Ở giữa kém 6 phần, vậy thì phải dùng 2 trận tranh tài theo đuổi. Tại La Liga thi đấu vòng tròn, chân chính có năng lực xung kích quán quân đội bóng chưa hề đều chỉ có 2 chi. Real Madrid cùng Barca, Atletico Madrid trước mùa giải lực lượng mới xuất hiện, nhưng bản mùa giải cầu thủ sói mòn nghiêm trọng, sức cạnh tranh cũng không có trước mùa giải cường thịnh. Từ trước mắt đến xem, còn rất khó câu đối thi đấu quán quân khởi xướng xung kích. Cho nên, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Real Madrid cùng Barca mới là bản mùa giải La Liga quán quân tranh đoạt người. Thế kỷ derby đem lại lần nữa tả hữu La Liga quán quân thuộc về. Đối với Real Madrid tới nói thì càng là như thế. Bản mùa giải bắt đầu, Real Madrid bị đá cũng không thuận lợi. Thua liền 2 trận, trong đó còn có một trận là thua cho Atletico Madrid, mà Barca lại là đánh đâu thắng đó. Liền chiến liền thắng, dẫn bóng như nước thủy triều không nói. Phòng thủ càng là một cầu chưa ném, có thể nói là sĩ khí như hồng. Nhưng ở Bernabeu sân bóng một trận chiến này, Barca át chủ bài lại bị Real Madrid triệt để cho sốc lên. Cái gọi là một cầu chưa ném, đó bất quá là bởi vì bọn hắn chưa bao giờ gặp chân chính cường địch. Cái gọi là liền chiến liền thắng, đó bất quá là bởi vì bọn hắn không có gặp được đối thủ chân chính. Tại một mảnh cường thịnh phía sau, lại là tam xoa kích đến nay vì có thể rèn luyện hoàn thành. Là giữa trận cầu thủ tuổi tác biến chất nghiêm trọng, nhưng thủy chung không thể thuận lợi hoàn thành thay cũ đổi mới. Là hậu phòng tuyến nhân thủ khan hiếm, nhưng thủy chung không có đưa vào cường viện. Nhưng từ một góc độ khác cũng có thể nhìn ra, Real Madrid tầng quản lý năm nay mùa hạ trên chuyển nhượng thị trường đối Barca đả kích rất lớn. Thủ môn có toa cũng không cần nói, giữa trận James Rodriguez cùng Toni Kroos đều là Barca thèm nhỏ nước dãi cầu thủ. Nhưng kết quả lại tất cả đều tới Real Madrid, dẫn đến Barca giữa trận hiện tại tuổi già hóa nghiêm trọng. Rakitic rất khó tiếp được đi làm, mà tạo thành loại hậu quả này nguyên nhân còn có một điểm. Chính là Barca cố thủ tại mình chuyên khống chế bóng hệ thống bên trong. Dậm chân tại chỗ, một bộ này hệ thống cố nhiên sáng tạo ra Guardiola thời kỳ huy hoàng. Nhưng mặc kệ là từ Barca, vẫn là từ Tây Ban Nha, quá khứ mấy năm này biểu hiện đều không khó coi ra. Thế giới bóng đá đối với như thế nào khắc chế Barca cùng Tây Ban Nha loại này đấu pháp đã có tương đối thành thục mạch suy nghĩ cùng biện pháp. Vậy liền hẳn là chủ động đi cầu biến. Martino chấp giáo trong lúc đó, Barca thử qua gia nhập càng nhiều chuyền xa cùng đường biên tiến công. Nhưng rất nhanh, hắn đã tan lớp. Luis Enrique lên đài, tạm thời còn nhìn không ra thứ gì đến, chỉ là biết hắn tại phòng thủ tóm đến rất bình thường nghiêm. Khả xảo phụ làm khó không bột đố gột nên hồ, không có đưa vào thực lực xuất sắc hậu vệ, Enrique lại có thể như thế nào đây? Mà tạo thành Barca không cách nào đưa vào thực lực hậu vệ nguyên nhân, chính là câu lạc bộ tài chính không khỏe mạnh. Tạo thành câu lạc bộ tài chính không khỏe mạnh nguyên nhân là cầu thủ lương một năm quá cao. Mà tạo thành cầu thủ lương một năm quá cao nguyên nhân là quá khứ mấy năm tầng quản lý mù quáng xúc. động cự tinh chiến lược cho Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Xavi cùng Iniesta chờ ngôi sao bóng đá quá cao tiền lương. Dù là năm nay mùa hạ, đội bóng bán mất Sanchez cùng Fabregas đều không thể bổ khuyết bên trên cái này lỗ thủng. Càng chết là Cristiano Ronaldo tựa hồ không cách nào dung nhập Barca. Dương dương tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cũng không có trắng trợn chúc mừng. Mặc dù là tại Bernabeu sân bóng, hắn đang cùng các đội hữu vỗ tay cùng ôm về sau. Vừa hay nhìn thấy Barca cầu thủ đi xuống sân bóng, hắn lập tức nghênh đón. Chúc mừng, Neymar cái thứ nhất từ trước mặt hắn trải qua, dùng sức cùng hắn nắm tay, khách khí ôm một cái. Brazil biên là bổn chàng tranh tài Barca biểu hiện tốt nhất cầu thủ, nhất là ở trên nửa chàng, nhưng về sau giữa trận bị áp chế, Luis Enrique liền để hắn cùng Messi liên tiếp lui về, dẫn đến bọn hắn quá nhiều đem thể năng tiêu hao tại trở về bắn vọt bên trên. Lại thêm Real Madrid cố ý kéo nhanh tiết tấu, dẫn đến hắn về sau cũng là biểu hiện không tốt. Cố lên, Dương Dương an ủi vỗ vỗ Neymar bả vai, khích lệ nói, trên sân bóng là đối thủ, nhưng tranh tài kết thúc, vậy liền không cần thiết đối chọi gay gắt. Trong mắt hắn, Neymar là trên thế giới này năng lực cá nhân mạnh nhất cầu thủ một trong. Mặc dù hắn cùng phụ thân của hắn rất nhiều cách làm để Dương Dương phản cảm, thậm chí không thích, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tán thành Neymar tại trên sân bóng thực lực. Tương đối Neymar, Cristiano Ronaldo nhìn liền càng thêm cô đơn. Quá khứ một cái mùa giải, MU biểu hiện đê mê, hắn tại Barca cũng không vui, cho nên rất nhiều nước Anh truyền thông đều tại lẫn lộn hắn trở về. Rất nhiều MU fan bóng đá đều đang mong đợi hắn trở về. Nhưng hắn tựa hồ vẫn là càng muốn hơn tại Barca chứng minh chính mình. Nói cho cùng, Real Madrid cùng Barca mới là đương kim thế giới bóng đá cao nhất hai ngọn núi. Nhất là mấy năm gần đây Real Madrid làm trên thế giới tốt nhất, ưu tú nhất cầu thủ. Cristiano Ronaldo tự nhiên vẫn là hy vọng có thể tại Real Madrid cùng Barca chứng minh mình, để cho mình chức nghiệp kiếp sống có thể nâng cao một bước. Nhưng có thời điểm, thật rất khó, làm nhất danh cần không gian để phát huy mình tốc độ đạt được tay. Cristiano Ronaldo lại thường thường luôn luôn bị đội lên phía trước nhất. Cái này khiến hắn không thể không càng nhiều quay thân cầm banh. Rất khó có cơ hội đi phát huy ra tốc độ của mình ưu thế, đi xung kích phòng tuyến của đối phương. Trước đó hắn đá biên, nhưng hiệu quả cũng không 10 phần lý tưởng, bởi vì Messi cũng không phải là một cái có thể vì hắn sáng tạo ra không gian tiên phong. Mà lại Barca càng ưa thích vẫn là trước trận loại kia phạm vi nhỏ phối hợp. Nhưng đây không phải Cristiano Ronaldo am hiểu cùng thích, hắn càng ưa thích bắn vọt. Thậm chí, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, chính hắn đều rất rõ ràng, Barca cũng không thích hợp hắn, nhưng hắn không có cách nào. Hắn không muốn đi Real Madrid, vậy cũng chỉ có thể đi Real Madrid đối thủ. So với Neymar thất lạc, Cristiano Ronaldo uể oải, Messi ngược lại nhìn càng thêm kéo một chút. Hắn ở đây bên cạnh ngừng chân, cùng Dương Dương hàn huyên vài câu, trong đó còn oán trách vài câu trọng tài, cho rằng có chút lệch đội chủ nhà. Dương Dương cũng tương đối tán thành điểm này, nhưng cho rằng đây cũng là bình thường. Dù sao cũng là tại Bernabeu cử hành, ngày mai ngươi được tuyến, để cho ta ngược mấy cái. Không phải, khẩu khí này ta không thể đi xuống. Messi cuối cùng bất đắc dĩ cười khổ nói. Dương Dương chỉ có thể mỉm cười gật đầu. Có bản lĩnh, ngươi cứ việc phóng ngựa tới. Messi cười khổ lắc đầu, xoay người rời đi, nhìn qua hắn đi vào cầu thủ thông đạo bóng lưng, Dương Dương trong lòng cũng là rất có cảm xúc. Hắn 28 tuổi, Messi so với hắn nhỏ hơn mấy tháng, cũng 27, Cristiano Ronaldo so với hắn hơn tháng, lập tức liền muốn 29. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn đều xem như cùng một đời người. Có lúc, Dương Dương cũng sẽ dừng bước lại suy nghĩ. Hắn cũng biết, mình tồn tại đối với Messi cùng La tới nói, ý vị như thế nào. Hắn cũng biết, mình cho bọn hắn mang đến cái gì. Nhưng chức nghiệp con đường tựa như là nhân sinh, không có đường quay về, chỉ có thể một con đường đi đến ngọn nguồn. Real Madrid sân nhà năm so với một nghịch chuyển Barca, tại sau trận đấu nhận lấy như nước thủy triều khen ngợi. Thân cận Real Madrid Marca báo liền dùng vĩ đại để hình dung Real Madrid trận đấu này. Cho rằng năm so với một nghịch chuyển cuồng thắng Barca, đại biểu cho Real Madrid cường đại trước nay chưa từng có, mà nhận nhiều nhất ca ngợi, ngoại trừ số một ngôi sao bóng đá Dương Dương bên ngoài. Còn có huấn luyện viên trưởng Ancelotti, Dương Dương bị khen, đây là đương nhiên, hai bắn một truyền, đồng thời có bày ra còn lại hai cái dẫn bóng, được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Dương Dương chuyện đương nhiên bị tán dương, càng quan trọng hơn là, từ khi hắn tái xuất về sau, cho đến nay 8 trận đấu, Real Madrid liền chiến liền thắng. Mỗi đầu chiến tuyến hào lấy 9 thắng liên tiếp, có thể nói là thế như trẻ tre. Ancelotti bị khen thì là bởi vì hắn trên phương diện chiến thuật lớn mật, cùng trải qua trường kỳ chấp giáo về sau, cho Real Madrid mang đến thuế biến. Tỉ như trận đấu này đối Isco kéo sau đánh tiền vệ phòng ngự ý nghĩ, đối Di Maria cùng James Rodriguez sử dụng, Marca báo liền cho rằng năm so với một nghịch chuyển Barca trận đấu này, Ancelotti hoàn toàn nghiền ép Luis Enrique. Báo AS tổng biên Alfredo cũng tại chuyên mục bên trong ca ngợi Dương Dương, đồng thời khẳng định Ancelotti chấp giáo. Alfredo cho rằng, từ khi Real Madrid năm ưng thời đại về sau, cũng rất ít có huấn luyện viên trưởng có thể bị Real Madrid trên dưới nhất trí khen ngợi. Cho dù là năm đó Bosque tại nhiệm trong lúc đó vẫn như cũ là có thụ lên án, chỉ là bởi vì sau đó Galactico suy bại, mỗi năm không quan, tất cả mọi người mới càng thêm hoài niệm hắn. Về phần Benitez thời kỳ kia liền càng không cần nói, người Tây Ban Nha Espanyol chấp giáo lấy cứng nhắc cố chấp lấy sưng, hắn bóng đá cũng không lấy Real Madrid fan bóng đá thích. Tuy nói thành tích chói lọi, nhưng tương tự cũng là có thụ lên án. Duy chỉ có Ancelotti, cho tới bây giờ, hắn chấp giáo làm người vừa lòng. Càng quan trọng hơn là, hắn cho Real Madrid rót vào càng nhiều cân bằng cùng khống chế, nhất là tại tiết tấu trưởng khống bên trên, tiến công thủ đoạn cũng là vô cùng đa dạng hóa. Cái này khiến Real Madrid vẫn luôn là châu Âu giới bóng đá năng lực tiến công cường đại nhất đội bóng. Alfredo biểu thị, trải qua trước mùa giải tam quan vương đỉnh phong về sau, tất cả mọi người suy đoán Ancelotti sẽ hay không giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Nhưng người Ý tiếp nhận Real Madrid giữ lại, tiếp tục thủ vững tại Bernabeu, mà từ bản mùa giải biểu hiện đến xem, Real Madrid vẫn như cũ là mỗi đầu trên chiến tuyến cường đại nhất người cạnh tranh. La Liga thứ 9 vòng sau khi đánh xong, La Liga bảng điểm số cũng chưa từng xuất hiện biến hóa quá lớn, nhất là gần phía trước xếp hạng, nhưng mỗi chi đội bóng ở giữa điểm tích lũy chênh lệch lại co lại rất nhỏ rất nhỏ. Barca 1 so với 5 thảm bại Real Madrid về sau, Barca thì là lấy 7 thắng 1 hòa 1 thua chiến tích, tích 22 phân tiếp tục đứng hàng thứ nhất. Nhưng Sevilla lượt này tranh tài sân nhà 2 so với 1 đánh bại Villarreal, cũng là 7 thắng 1 hòa 1 thua, cũng là 22 phân, nhưng khuất tại Barca về sau, đứng hàng thứ 2. Real Madrid bản mùa giải gặp được 2 liên tiếp bại, nhưng còn lại 7 trận đấu đều không ngoại lệ, tất cả đều lấy được 3 phần, trước mắt lấy 21 phân đứng hàng thứ 3. Valencia thì là lượt này 3 so với 1 cầm xuống Elche. Atletico Madrid sân khách 1-0 thắng Getafe. Hai chi đội bóng phân loại thứ 4 cùng thứ 5. Lại sau này đội bóng trên cơ bản đều đã ngã ra thật xa. Không cách nào dao động thê đội thứ nhất. Cửu Luân đánh xong về sau. Năm chi đội bóng điểm tích lũy cắn đến như thế gấp. Xác thực không thấy nhiều. Nhưng Real Madrid tình thế lại là mạnh nhất. Đại đa số truyền thông cùng fan bóng đá cũng đều cơ bản kết luận. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Real Madrid chính là đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN